Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 331, chương 19, vấn đề. Ở sụp đổ phế tích trước, Bren yên lặng đứng lặng rất lâu. Ánh mắt như là ở nhìn trước mặt ngói vỡ tường đổ, lại như là ở nhìn không biết tên phương xa. Hồi lâu sau, hắn quay về này khu phế tích sâu sắc bái một cái. Lúc này mới xoay người rời khỏi nơi này. Hắn tìm tới thủ tại chỗ này hai cái thuộc hạ, hỏi dò một phen chuyện đã xảy ra. Hai người cũng không nhìn thấy quá nhiều đồ vật. Trên thực tế bọn họ liền tới gần nơi đó cũng không dám. Chỉ là nhìn thấy đỉnh tháp lên cực kỳ kịch liệt ma chú tia chớp. Còn có giống như từng trận nổ tung nổ vang. Từ bọn họ trong miệng, Bren biết được duy nhất một điểm chính là cuộc chiến đấu này vô cùng kịch liệt. Không có bất kỳ dừng lại. Từ bắt đầu liền tiến vào cao trào. Không có vừa bắt đầu thời điểm thăm dò. Không có sặc sỡ lãng phí thời gian. Chỉ có mãnh liệt nhất quyết đấu. Nghe xong hai cái thuộc hạ báo cáo, Bren cau mày cảm thán một câu. Thầm nghĩ đây mới là không bình thường nhất. Grindelwald biết Bren sẽ tới hỗ trợ. Liền nên tận lực kéo dài thời gian. Mà không phải nhường trận quyết đấu này mãnh liệt bạo phát. Nhưng Bren đã dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới. Nhiều nhất chỉ là mấy phút. Vẫn không có đuổi tới. Nếu như Grindelwald không phải muốn chết đến điên rồi. Vậy đã nói rõ muốn tốc chiến tốc thắng là Voldemort. Nhưng chuyện này cũng không hề bình thường. Voldemort mục đích nên là tra hỏi Grindelwald liên quan với đũa phép cơm nguội tin tức. Nghĩ biện pháp để cho mình trở thành đũa phép cơm nguội chủ nhân. Nhưng Voldemort hành vi nhưng như là chuyên môn đến giết người. Nếu như Voldemort đầu óc không phải ở lần trước bị Bren đánh cho tàn phế. Vậy đã nói rõ hắn xác thực nắm giữ một số tin tức. Sự tình phát sinh ra biến hóa. Sau đó muốn nhiều chuyện a, Bren cảm thán một câu. Hắn cũng không phải quá kinh ngạc Grindelwald sẽ chết. Hắn bị giam hơn 50 năm. Những năm gần đây chưa từng dùng ma pháp. Không có hoạt động qua gân cốt. Lại thêm vào tuổi già sức yếu. Đối đầu trẻ trung khỏe mạnh Voldemort rất khó thủ thắng. Lại thêm vào Voldemort am hiểu nhất chính là bảo mệnh. Xét ở lên hết thảy thủ đoạn quyết đấu bên trong. Kết quả này cũng không kỳ quái. Có điều Voldemort lúc này lại bị trọng thương đi. Nên so với Hogwarts lần kia còn nghiêm trọng. Bren nghĩ, cũng không biết có thể hay không nhân cơ hội tìm tới hắn. Thông báo châu Âu bên này tất cả mọi người, chú ý siêu tập Voldemort cùng hắn tử chung người theo đuổi tung tích. Bren đối với hai cái thuộc, hạ nói rằng, tìm tới sau không muốn đánh rắn động cỏ. Đúng lúc hướng về ta báo cáo. Hai người đáp một tiếng, lúc này mới ở Bren ra hiệu dưới xoay người rời đi. Sụp xuống tháp cao nơi dần dần có càng nhiều người tung tích. Phát hiện không đúng các thần sáng nhảy vào phế tích bên trong. Trong tay ma trượng ở dưới bóng đêm lập lòe ánh huỳnh quang. Bren biến mất bóng người. Đi vào mênh mông trong màn đêm. Một năm này lễ Giáng sinh xem như là kém nhất ngày lễ bầu không khí. Ở luân phiên hỗn loạn bên dưới. Liền phồn hoa nhất địa phương cũng tiêu điều rất nhiều. Hogwarts các phù thủy nhỏ đa số chưa có về nhà qua lễ. Ít có một ít nhưng là thông qua bộ phép thuật đặc biệt liên tiếp lò sưởi qua lại. Lấy bảo đảm an toàn của học sinh. Bren ở nhà vượt qua một cái bình tĩnh lễ Giáng sinh sau khi trở về một chuyến Hogwarts. Thấy các bằng hữu của chính mình. Toàn bộ trường học đều chìm đắm ở ngày lễ vui sướng bên trong. Khắp nơi đều trang trí lễ Giáng sinh trang sức. Xem như là toàn quốc lớn nhất có sức sống cùng vui cười địa phương. Bren ở Hogwarts đợi một ngày. Buổi tiếp Duff ở trường học bên trong du lịch. Thăm dò rất nhiều trước đây không có từng tới địa phương. Lần thứ hai ôn lại một lần trường học sinh hoạt. Thời gian nửa năm hoàn toàn không đủ để mang đến nhiều biến hóa lớn. Trong sân trường mỗi người hầu như đều vẫn là dáng dấp ban đầu. Luna đều là cái kia phó không buồn không lo dáng vẻ. Nhưng lại khiến người ta không nghĩ tới nàng trong đầu có bao nhiêu tư tưởng kỳ diệu. Nàng còn đưa cho Bren một cái tự chế hộ thân mũ miệng. Nhưng Bren luôn cảm thấy cái kia như là hai cái tóc sừng dê. Duff trổ mã càng ngày càng đẹp đẽ. hơi cuộn lại tóc vàng dài đến eo nhỏ. Thêm vào cao gầy hoàn mỹ vóc người cùng tinh xảo sáng rực rỡ dung mạo. Như là thần thoại bên trong nữ thần. Astoria vẫn như cũ nhỏ yếu nhỏ xinh. Nhưng trắng xám sắc mặt hiện ra đỏ ửng nhàn nhạt. Brain đã từng từ thần bí sự vụ sở sinh mệnh phòng nơi đó tìm đến một chút bổ sung sức sống ma. Dược cho nàng. Tuy rằng không thể trị gốc. Nhưng cũng có thể kéo dài một quãng thời gian. Nhường Brain kinh ngạc là. Nàng cùng Draco bắt đầu chính thức giao du. Tuy rằng điều này làm cho Duff không hài lòng lắm. Kỳ thực Draco gần nhất thành thục nhiều. Brain an ủi. So với tất cả mọi người tới nói. Draco trưởng thành là rõ ràng. Tuy rằng vẫn là cái kia phó kiêu ngạo dáng vẻ. Nhưng hiện tại càng nhiều chỉ là khẩu không đúng tâm mạnh miệng mà thôi. Nhưng vẫn là không đáng tin. Duff tức giận nói. Nàng còn ở vì là học kỳ trước mình bị Draco hố một lần sự tình canh cánh trong lòng. Có điều, Draco đều là có thể mang cho Astoria càng nhiều vui cười. Các nàng đại khái rất hợp phách. Brain cười cười nói, ai, nàng yêu thích sẽ theo nàng đi. Duff như là bận tâm mẫu thân như thế thở dài. Nhường Brain không nhịn được cười. Ung dung một ngày qua đi. Brain lúc gần đi còn đi gặp một lần sờ nếp. Hắn hiện tại vẫn như cũ là phòng ngự ma thuật hắc ám khóa giáo sư. Nhường không ít học sinh tin tưởng hắn mới là cuối cùng đánh vỡ nguyền rủa cái kia người. Snape văn phòng vẫn như cũ có vẻ âm u tối tăm. Xung quanh không lại bày ra các loại ma dược vật liệu cùng ma dược bình. Mà là treo một ít người khủng bố thể đồ án. Bày ra một ít quỷ dị vặn vẹo tiêu bản cùng xương. Đủ khiến xông tới tiểu phù thủy làm ác mộng. Cho nên nói, Voldemort hơn nửa năm nay tới nay chưa từng có triệu tập qua các ngươi. Brain trầm ngâm nói, Snape ngồi ở bàn học mặt sau, chậm rãi gật gật đầu, cũng không nói lời nào. Phiền phức ngài đi theo Voldemort bên người. Nếu như hắn lần thứ hai triệu tập thực tử đồ, thỉnh nói với ta, tiên sinh, Brain nói rằng, điều này rất trọng yếu. Đương nhiên, ta hiểu rồi. Snape thanh âm trầm thấp ở xung quanh vang vọng. Có điều, vẫn là mời ngài cần phải cẩn thận. Ta cảm thấy Voldemort khả năng nắm giữ một số tin tức. Brain nói rằng, chỉ cần hắn lần sau hiện thân, chúng ta liền bắt đầu kế hoạch đi. Tiên sinh, Harry Potter sự tình. Snape trầm mặc rất lâu. Lúc này mới lên tiếng nói. Là, ta tin tưởng Dumbledore đã nói với ngài đi. Brain cười. Hắn nhất định phải chết. Nhất định phải bị Voldemort tự tay giết chết. Chấm ngoặc kép. Snape âm thanh trầm thấp đến cơ hồ khiến người không nghe được. Kỳ thực cũng không phải. Có một câu nói gọi là vào chỗ chết sau đó sinh. Brain nhẹ giọng nói rằng. Voldemort cùng Harry trong lúc đó tồn tại rất mạnh liên hệ. Không chỉ là bởi vì Voldemort dùng Harry huyết phục sinh. Càng là bởi vì Voldemort một phần ngay ở Harry trên người. Này liên quan đến Voldemort phục sinh thủ đoạn. Chỉ cần Harry bất tử, Voldemort cũng sẽ không chết. Brain không để ý chút nào nói ra Dumbledore vẫn không nói cho Snape. Tin tức, thế nhưng, Dumbledore đã làm tốt sắp xếp. Chỉ muốn động thủ người là Voldemort chính mình. Như vậy bị hắn giết chết sẽ không là Harry. Nói cách khác. Hắn sẽ tiếp tục sống. Snape nhíu mày đến càng sâu. Ánh mắt lập lòe. Trên mặt treo dễ dàng cùng thất vọng hai loại cực kỳ mâu thuẫn vẻ mặt. Brain nhìn Snape kỳ lạ vẻ mặt. Cảm thấy thú vị đồng thời. Trong lòng cũng âm thầm lắc đầu. Đây thực sự là một cái mâu thuẫn đến cực điểm người. Liên quan với Hagrid chuyện bên kia. Người có ý kiến gì không? Snape nói rằng. Hắn lôi kéo một phần thực tử đồ. Ta cũng chịu đến lung lạc. Tốt nhất không muốn thâm nhập tiếp xúc bên kia. Nếu như ngài không muốn tiếp tục làm mật thám. Brain lắc đầu nói. Hagrid là sẽ thất bại. Nghe được Brain trong giọng nói chắc chắc. Snape nhướng nhướng mày. Lười biếng gật đầu một cái. Cuối cùng mới bỏ ra một câu nói. Cẩn thận một chút. Ta hiểu rồi. Brain cười. Nghiêm túc nói rằng. Hắn nắm lên lò sưởi bên bột flu ném vào lò lửa bên trong. Một bước bước vào hừng hực ngọn lửa hừng hực bên trong. Chuyện hơn ngàn chương.